La bàn vận mệnh, chương 747. Trở về thần giới, góc truyện audio.com. Người có thể khẳng định Hắc Huyền Phệ thần thú thực bị giam giữ ở hư vô lao tù. Hỗn độn kim tình thú sau khi phản ứng lại hỏi, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà Dương Thiên Vấn có thể rõ ràng nghe được trong đó bao hàm ý phẫn nộ mãnh liệt. Dương Thiên Vấn thật ra phi thường lý giải phản ứng hiện tại của hỗn độn kim tình thú, gật gật đầu nói. Đúng, ta dám khẳng định. Lời này sau khi nói ra, hỗn độn kim tình thú thân hình tinh xảo có điểm khống chế không được, trong chốc lát thành lớn, trong chốc lát nhỏ đi, tới tới lui lui nhiều lần, mới khống chế được dấu hiệu muốn bùng nổ, thì thào lẩm bẩm. Tốt, tốt lắm, là ai dám nhục nhã bảy đại siêu thần thú chúng ta như thế, chuyện này vô luận như thế nào cũng phải điều tra dò. Dương Thiên Vấn nghe được sừng sốt, hận không lập tức đem lỗ tai chính mình bọt lại, đây chính là một chuyện quan hệ đến thanh danh của bảy đại siêu thần thú, phải biết rằng tồn tại tới cấp bậc chúa tể, bình thường nhìn chúng nhất chỉ sợ cũng là thể diện của bọn hắn. Loại chuyện dọa người này, nếu truyền ra, vậy chuyện vui có thể sẽ rất lớn. Dương Thiên Vấn làm bộ như cái gì cũng không biết, rất vâng lời đứng ở một bên. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu chính mình bị người nhục nhã như vậy, chỉ sợ cùng sẽ thẹn quá thành giận, đến trời cùng muốn lật chứ. Chuyến này, cái thần giới này đã có thể náo nhiệt rồi. Tin tưởng hỗn độn kim tình thú sau khi đem Hắc Huyền Phệ thần thú từ trong hư vô lao tù cứu ra, chỉ sợ cũng là lúc thần giới biến thiên. Chính mình phải nắm chắc thời gian làm chuẩn bị, tin tưởng ngày nào đó Hắc Huyền Phệ thần thú trở về thần giới, chính là thời điểm ba giới đại chiến chính thức mở màn. Cho dù không có mở màn, cùng sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, nếu ngươi dám gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không bận tâm quan hệ tiểu cốt dực thiên giao nọ, nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Hỗn độn kim tình thú hai mắt trừng lên nhìn lại hừ nói. Dương Thiên Vấn vội vàng đáp, loại chuyện này, tại hạ nào dám nói giả. Lúc trước nếu không phải Hắc Huyền Phệ thần thú đại nhân tương trợ, tại hạ cùng trốn không thoát hư vô lao tù. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN hỗn độn kim tình thú trong mắt tinh quang lóe ra một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói. Tốt, chỉ cần việc này là thật chúng ta tuyệt đối ghi nhớ nhân tình của ngươi. Dương Thiên Vấn nhanh lắc lắc đầu nói. Không dám không dám, chỉ là việc nhỏ mà thôi, huống chi. Hỗn độn kim tình thú cắt ngang lời Dương Thiên Vấn nói. Ta nói có thì là có. Nếu thay đổi người khác dám kiêu ngạo như vậy cắt ngang lời Dương Thiên Vấn nói, Dương Thiên Vấn sẽ cho một cái tát gãy răng của hắn, nhưng mà vị trước mặt này chính là một cái ngoại lệ, thế không bằng người ta, thực lực lại không bằng người, tự nhiên chỉ có ở dưới. Hỗn độn kim tình thú cũng đủ rõ ràng, trực tiếp một móng vuốt phá mở không gian, lắc mình chui vào. Dương Thiên Vấn trơ mắt nhìn hỗn độn kim tình thú chui vào trong cái khe không gian, nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, đây là loại đại thần thông nào? Cái này, khó có thể tưởng tượng, thần vương có thể phá mở không gian thần giới kiên cố như sắt đá đã là chuyện làm cho người ta kinh ngạc, bình thường phá mở không gian, kém cỏi nhất đều phải là lực lượng cấp bậc thần hoàng mới có thể làm được, dù sao nơi này là thần giới, mà không phải giới diện cấp thấp hạ giới. Mà hiện tại, một cái phân thân của hỗn độn kim tình thú dễ dàng phá mở không? Góc truyện audio.com, gian không nói, còn tinh chuẩn như thế khống chế được vết nứt không gian, không cho một chút không gian loạn lưu nào từ trong đó thoát ra. Dương Thiên Vấn tự hỏi là làm không được điểm này, hơn nữa hỗn độn kim tình thú lại có thể lập tức chui đi vào, thực rõ ràng nó là muốn yếu thông qua một chiêu này đi hạ giới. Đừng tưởng rằng một chiêu này có thể thoải mái hạ giới, nếu là như thế, vậy thần nhân hạ giới liền nhiều lắm. Dùng một chiêu này hạ giới, một cái yêu cầu cơ bản nhất chính là ngươi gánh được vô số loạn lưu cùng gió lốc trong dị không gian, Dương Thiên Vấn cho dù là có được huyền hoàng công đức kim liên 12 lá hộ thân, nếu không cần mà nói, Dương Thiên Vấn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện liền chui vào trong khe hở không gian, cái này quả thực liền tương đương với ăn no ở không rừng mở vậy. Dương Thiên Vấn nhìn thấy cái này, đối với siêu thần thú cấp bậc chúa tể đánh giá lại thăng lên vài phần, biến thái từ thái cổ thời kỳ sinh tồn đến bây giờ, có thể không trêu chọc thì không cần trêu chọc là tuyệt nhất, ít nhất ở trước khi công pháp đại thành là không thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Vấn bức thiết muốn rời khỏi thần thú giới, về nhân thần giới ẩn cư, tâm âm thầm tích tụ thế lực cùng thực lực càng ngày càng thịnh. Thế đạo này sắp loạn, không đủ thực lực thật đúng là lăn lộn không được, Dương Thiên Vấn tuy rằng chỉ là thấy được một bộ phận thực lực của phân thân hỗn độn kim tình thú. Chỉ thực lực phân thân đã kinh người như thế, có thể suy đoán bản thể sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào. Giai đoạn hiện tại, Dương Thiên Vấn thật đúng là trêu chọc không nổi cường giả cấp bậc chúa tể, hơn nữa chỉ sợ bảy đại siêu thần thú đã là tiếp cận vô hạn tới cường giả cực thánh đại viên mãn, chỉ kém một bước nửa bước là có thể trở thành chí cao thần. Hiện tại cái phạm vi mấy ngàn dặm này, cùng chỉ còn lại Dương Thiên Vấn, liền ngay cả hỗn độn kim tình thú cùng đã rời khỏi. Dương Thiên Vấn cũng không có khả năng vẫn ở lại chỗ này chứ. Vậy cùng quá phô trương rồi. Dương Thiên Vấn xoay người bay khỏi nơi đây, trở lại biệt viện mình thuê. Không bao lâu sau, Bạo Viên tìm đến tới cửa. Ông chủ thế nào rồi? Nơi này không có người ngoài, Bạo Viên có vẻ tùy ý hơn nhiều, có cái nghi vấn gì liền trực tiếp hỏi. Chuyện ta ở thần thú giới trên cơ bản đã làm xong, đợi cho sau khi tiểu nê thu từ Thừa Thiên Thú Cung đi ra, có lẽ ta sẽ rời khỏi thần thú giới, về nhân thần giới. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Nhanh như vậy, vậy ta làm sao bây giờ? Bạo Viên vội vàng hỏi. Người tự nhiên là lưu lại lâu hơn, chúng thần đại chiến chỉ sợ sẽ tới bất cứ lúc nào, dù sao ta phỏng chừng mấy đại chúa tể cùng kém không nhiều lắm sắp thức tỉnh, đợi cho bọn họ thức tỉnh hơn nữa khôi phục lực lượng chính là lúc đại chiến mở ra. Thần thú giới dù sao cũng không thích hợp ta phát triển. Ta phải về nhân thần giới đi chuẩn bị. Bất quá, người thật ra có thể ở lại thần thú giới, dù sao tộc nhân của ngươi cùng ở trong này. Dương Thiên Nhiễm mở miệng giải thích nói. Bạo Viên trầm mặc trong chốc lát nói. Ý tứ của ông chủ ta rõ ràng, chỉ là ta có điểm luyến tiếc người một tầng. Ý tứ khác của Dương Thiên Vấn tự nhiên là muốn hắn ở lại thần thú giới, đối với tình trạng thần thú giới có một hiểu biết đại khái. Lấy hiểu biết của Bạo Viên đối với Dương Thiên Vấn tự nhiên biết Dương Thiên Vấn sẽ không đối với Chu Yếm tộc có tâm gì. Dương Thiên, góc chuyện audio.com, vấn đơn giản là giống thiên vòng ở tiên giới, hy vọng có thể biết rõ tình thế, nắm giữ biến hóa đại khái của thần thú giới, sớm làm ra chuẩn bị. Thông minh, Dương Thiên Vấn dựng thẳng ngón tay cái tán dương. Được rồi, ông chủ ta lưu lại, chỉ là thông báo xuyên qua thần giới, sợ là ngay cả 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp cùng làm không được. Cho dù có cái tin tức gì, ta cùng vô pháp đúng lúc thông báo cho người. Bạo Viên nói, đây là sự tình lớn nhất cũng là khó khăn nhất. Dương Thiên Vấn cùng phản ứng lại, xác thực, cái thông báo xuyên qua thần giới này thật sự rất khó khăn, tuyệt đối không phải nói là có thể làm được. Dương Thiên Vấn không biết các chúa tể có loại thần thông này hay không, nhưng mà dưới chúa tể là tuyệt đối làm không được. Dương Thiên Vấn bằng vào thực lực tự thân tự nhiên cùng làm không được khóa thông tin thần giới, cho nên, Dương Thiên Vấn đem chủ ý đánh tới pháp bảo cùng trận pháp. Thật ra con người sở dĩ là vạn vật chi linh, ngay tại ở năng lực phát minh sáng tạo này. Những chuyện mà con người không thể làm được liền sáng tạo ra phương tiện có thể làm được. Thừa Thiên Thú Cung bên kia mọi người đều chờ cơ hội đi vào tiếp theo, cho nên nhất thời, 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp cùng sẽ không rời khỏi. Hơn nữa hỗn độn kim tình thú xuất hiện, các tộc đều chiếm được tin tức cao thủ thần hoàng phái tới cực Tây Đại Lục đều một lần nữa kêu trở về, nhưng mà cao thủ cấp bậc thần vương là tiếp tục đi tới bên này. Dương Thiên Vấn phân ra thân ngoại hóa thân, để cho hắn thay thế mình ở trong viện tiếp đón khách có khả năng đến. Mà bản thể Dương Thiên Vấn thì đi vào trong thời không bảo tháp nghiên cứu pháp bảo truyền tin xuyên qua thần giới. Thời gian từng chút một trôi qua, trong thời không bảo tháp mọi người đều có việc. Tiểu Bạch vẫn ở trong tu luyện tiến hóa, bản thể thần thú tiến hóa là cần thời gian rất lâu. Dương Thiên Vấn lại là đem tâm tư hoàn toàn nhập vào trong phát minh sáng tạo thượng. Tiểu Nê Thu nguyên thần nguyên giản để lại ở trong tiên phủ, hoàn hảo không tổn hao gì, điểm này là giao cho Dương Vệ phụ trách nhìn, chỉ cần nó hoàn hảo không tổn hao gì, liền đại biểu Tiểu Nê Thu còn sống. Mỗi người đều có lựa chọn của bản thân, Dương Thiên Vấn sở dĩ có thành tựu hôm nay, là sau khi hắn đưa ra lựa chọn chuẩn xác nhất, liền không chút quay đầu mà đi làm, hoàn toàn cũng không có đường sống lui lại. Xuất ra quyết tâm đập nồi dìm thuyền, thế này mới lấy được thành công hôm nay. Đương nhiên, lý trí đủ khả năng lựa chọn chính xác là một trong nguyên nhân thành công. Nay thần giới người có thể bảo trì ở dưới ích lợi thật lớn mà không mất lý trí là thật sự quá ít. Dương Thiên Vấn nghiên cứu thực thuận lợi, lấy tiêu chuẩn Dương Thiên Vấn hiện tại, phát minh một món thần khí có thể nối thông tin thần giới, mặc dù có khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần có hướng, đơn giản chính là tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Bất quá kế hoạch của Dương Thiên Vấn lại bởi vì thân ngoại hóa thân linh hồn truyền âm làm cho tạm thời ngưng lại. Bởi vì vừa rồi, Dương Thiên Vấn chiếm được tin tức ở ngoài thời không bảo tháp truyền đến. Hỗn độn kim tình thú một lần nữa về tới thần giới. Cái này đại biểu cái gì? Cái này có lẽ đại biểu Hắc Huyền Phệ thần thú đã cứu ra khỏi hư vô lao tù. Cách chương.